Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, ngủ say nơi. Trúc Long, tuyệt đối là một cái tương đương vướng tay chân đối thủ. Hắn đối với pháp tắc không gian lý giải, Tử Dịch Vân tưởng tượng, dù sao người này mấy đời làm người, hắn có thời gian dài tìm hiểu pháp tắc. Trúc Long ở pháp tắc không gian trên trình độ, thậm chí muốn ra hắn hiện tại biểu hiện ra. Chỉ là, Trúc Long tu vi bây giờ, không đủ để thể hiện ra hắn lý giải pháp tắc toàn bộ. Đây là không gian mê cung, Dịch Vân trong lòng cảnh giác, cẩn thận tất cả xung quanh. Tỷ tỷ ta đây, Dịch Vân hỏi Lâm Tâm Đồng, dù sao ở rơi vào này dị độ không gian thời điểm. Lâm Tâm Đồng cách Khương Tiểu Nhu càng gần hơn, ta vẫn nhận biết nàng. Lâm Tâm Đồng nói, Dịch Vân đem Khương Tiểu Nhu giao phó cho nàng, nàng tự nhiên không thể để cho Khương Tiểu Nhu xảy ra điều gì sơ suất. Trên thực tế, làm dị độ không gian nuốt chửng lại đây, bao trùm tất cả xung quanh thời điểm, Lâm Tâm Đồng cũng đã ngay lập tức hướng về Khương Tiểu Nhu bay qua. Hiện tại, nàng đã cùng Khương Tiểu Nhu khoảng cách rất gần. Tâm Đồng, người bảo vệ tốt tỷ tỷ ta. Dịch Vân thông qua lực lượng tinh thần nhanh truyền âm nói. Tuy rằng lo lắng Khương Tiểu Nhu, cũng lo lắng trước mắt dị không gian có phải là Trúc Long lấy đồng quy vu tận phương thức ra cuối cùng tập kích. Bất quá vào lúc này, Dịch Vân lại hết sức bình tĩnh. Khương Tiểu Nhu an toàn đều giao cho Lâm Tâm Đồng, hắn không đi bận tâm, cũng không kịp nhớ bận tâm. Hắn muốn cân nhắc là cái này dị độ không gian chỗ sơ hở. Dị độ không gian bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bóng tối vô tận cùng hư vô. Dịch Vân nhận biết hướng về bốn phía phóng xạ ra, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng ngoại, Dịch Vân lại tìm tới rất nhiều người. Những người này có chính là hoang tộc, có chính là Thiên Huyết Minh thành viên, hoang tộc các võ giả, đại thể bởi vì đột nhiên xuất hiện dị không gian mà sợ hãi. Cũng có nhân lo lắng Dịch Vân cùng Trúc Long quyết đấu. Còn có nhân đang tìm kiếm hô hoán bọn họ vương, muốn chỉ kỳ có khả năng bảo vệ Khương Tiểu Nhu an toàn. Mà ở một bên khác, Thiên Huyết Minh các thành viên đi qua ngắn ngủi hoảng loạn chi sau, nhưng đều là ẩn ẩn trở nên hưng phấn. Cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là Trúc Long dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Này một chiêu uy lực to lớn, lại để một cái dị độ không gian nuốt chửng bọn họ vị trí không gian. Nếu có thể đem Dịch Vân ném tới dị độ không gian nơi sâu xa nhất, để hắn lạc lối mà chết, loại kia cô quạnh cùng cô độc tử vong, nhưng là so với trực tiếp bị giết chết thống khổ hơn nhiều. Bất quá, những người này dù sao cũng thân ở dị không gian, bọn họ có chút hoảng hốt, sẽ không phải bọn họ bị cuối cùng này tuyệt sát lan đến theo Dịch Vân chôn cùng chứ. Những người này nhìn chung quanh, đi tìm đồng bạn, đặc biệt là tìm kiếm chuyển thế giả, tỉ như Phượng Minh công tử, Xà Cơ tiên tử. Những người này, bọn họ đều là võ đạo liên minh tuyệt đối nòng cốt. Trúc Long dù cho triển khai bí thuật, cũng hầu như sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ cần tìm được bọn họ, vẫn theo bọn họ, luôn có thể đi ra ngoài. Những người này đang muốn, trong đó có nhân đột nhiên cảm thấy một luồng không gian sức hút bao phủ chính mình. Bọn họ căn bản phản ứng lại, liền cảm giác phảng phất bị hút vào một cái không gian đường hầm bên trong. Không gian truyền tống bên trong, bọn họ đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai nổ vang. Chỉ là mấy tức chi sau, bọn họ trực tiếp té xuống đất, một đám người rơi chật vật không ngớt. Thô bạo không gian truyền tống mang đến cảm giác khó chịu, để đầu lĩnh của bọn họ ẩn ẩn làm đau. Mở mắt vừa nhìn, bọn họ đi tới một mảnh hắc thạch trên mặt đất. Trên bầu trời, huyết nguyệt treo cao. Này quen thuộc cảnh tượng, này không phải là hồn trùng sao? Đây là hồn trùng, chúng ta trở về, một lần nữa trở lại hồn trùng Thiên Huyết Minh thành viên. đều mừng rỡ. Tuy rằng cái kia chàng dị không gian hành trình 10 phân ngắn ngủi, thế nhưng thân ở một chỗ xa lạ thời không, trên dưới phải trái bốn phía toàn bộ đều là bóng đêm vô tận cùng trống vắng. Loại kia cô quạnh cảm cùng không biết có thể không trở về cảm giác sợ hãi, vẫn để cho bọn họ ký ức chưa phai, bị truyền tống đi ra nhân càng ngày càng nhiều, bao quát chuyển thế giả bên trong Phượng Minh công tử đám người. Lại vừa nhìn, nơi này đã không phải trước Dịch Vân cùng Trúc Long nơi giao thủ, mà là thay đổi một nơi khác. Bọn họ một vào một gia dị thời không thời điểm, đã bị tập thể rời đi. Dịch Vân đây, tên phản đồ này chết rồi sao? Hắn bị phong ở dị thời không chứ? Nhìn thấy chuyển thế giả sau, Thiên Huyết Minh các thành viên dồn dập vấn đạo, nếu như Dịch Vân chết rồi, bọn họ cũng có thể thở ra một hơi. Phượng Minh, Xà Cơ cùng Cùng Kỳ đều không hề trả lời. Bọn họ cũng không biết, bọn họ cùng cái khác Thiên Huyết Minh thành viên như thế, bị hút vào dị không gian chi sau, lại trong nháy mắt truyền tống đi ra, không khác nhau gì cả. Dịch Vân đương nhiên bị phong ở dị thời không, bất tử nên cũng gần như, chí ít không dễ như vậy đi ra. Bằng không Trúc Long đại nhân liều mạng thiêu đốt tinh huyết động cuối cùng chiêu thức thì có ích lợi gì? Lẽ nào chuyên môn vì chúng ta làm dịch chuyển không gian? Một cái Thiên Huyết Minh thành viên tự tin nói, những người khác vừa nghe cũng là rất tán thành. Trúc Long đại nhân động cuối cùng chiêu thức, vừa nhìn liền trả giá cái giá không nhỏ. Trúc Long cùng Dịch Vân giao thủ lâu như vậy, cũng nên đại khái đánh giá ra Dịch Vân thực lực. Nếu như này dị thời không đối với Dịch Vân không dùng, hắn động này một chiêu ý nghĩa ở đâu? Lúc này, mảnh này hồn trùng trong không gian bị truyền tống đi ra nhân càng ngày càng nhiều, đều là Thiên Huyết Minh thành viên, hoang tộc đều bị loại bỏ ở bên ngoài. Điều này làm cho Thiên Huyết Minh thành viên rũ yên tâm. Xem ra Trúc Long là dùng một chiêu tuyệt sát nhốt lại hết thảy kẻ địch, mà bọn họ thì bị hạ xuống. Lúc này, dị thời không bên trong, Dịch Vân đem nhận biết bốn phương tám hướng phóng xạ ra thời điểm. Hắn hiện nguyên bản bị hắn nhận biết bắt lấy Thiên Huyết Minh thành viên, trong nháy mắt liền biến mất, bị hút vào đường hầm không thời gian. Đây là, Dịch Vân trong lòng rùng mình, hắn biết rõ. Những ngày này Huyết Minh thành viên đều là huyết nguyệt tỉ mỉ chọn bồi dưỡng được đến thân thể, là có thể dùng với âm sát đoạt xác của cải. Mà lần này hắc thạch thí luyện mục đích chủ yếu chính là cho âm sát đưa tới thân thể. Trúc Long đương nhiên sẽ không bỏ qua những ngày này Huyết Minh thành viên. Hiện tại Thiên Huyết Minh thành viên dồn dập biến mất, chỉ sợ là bị truyền ra dị thời không. Trở lại hồn trùng, Dịch Vân như thế nào sẽ trơ mắt nhìn bọn họ chạy thoát? Hắn hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần liên lạc với tử tinh bên trên. Ở đây dị thời không một chỗ ngóc ngách, một tia năng lượng màu xám chậm rãi bốc lên. Nó lại như là bơi lội một cái hắc xà, ở trong bóng tối phun ra lưỡi. Đây là Dịch Vân khống chế tà tính năng lượng. Ở người đeo mặt nạ bị Trúc Long đánh giết chi sau, thân đồ nam thiên thân thể nổ tung, này cỗ tà tính năng lượng tự nhiên cũng lặng lẽ tiêu tán đi ra, căn bản chưa từng có nhân hiện nó. Mà hiện tại ở Dịch Vân điều khiển hạ, này cỗ tà tính năng lượng ở dị không gian bên trong qua lại, thúc tà tính năng lượng mặc tiến vào một cái Thiên Huyết Minh thành viên trong thân thể. Cái này Thiên Huyết Minh thành viên là một cái hơn 20 tuổi râu hình chữ bát thanh niên. Bị tà tính năng lượng nhập thể trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tiểu bụng mát lạnh, còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, hắn liền bị hút vào không gian đường hầm bên trong, trực tiếp bị vứt tại hồn trùng khác một chỗ trong không gian. Xoa xoa ngất ngất đầu, dâu hình chữ bát thanh niên chung quanh vừa nhìn, nơi này đã tụ tập rất nhiều Thiên Huyết Minh thành viên, bao quát chuyển thế giả. Đây là một chỗ cực kỳ kỳ lạ, hẻm núi. Ở mảnh này trong hẻm núi, có từng tòa nhô lên trụ đá. Mỗi một cái trụ đá đều là hạ thô trên tế. Trụ đá bên trên có từng cái thỏa cầu hình nhô ra. Như là từng cái màu xám lớn kén tằm như thế. Có chút kén lớn, thậm chí còn ở hơi đập đều. Cũng không biết những này lớn kén tằm bên trong có món đồ gì. Đây là nơi nào? Mặt mờ mịt, mà lúc này, ở dị thời gian trong không gian, thông qua tà tính năng lượng thấy cảnh này Dịch Vân, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Huyết Nguyệt, rốt cục lộ ra bọn họ răng nanh. Hắn biết, chỗ này bao bọc rất nhiều kén lớn không gian đặc thù. Chính là âm sát ngủ say nơi. PS, các bạn nhớ nhấn thanh, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.